Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, may mắn mà thôi. Lít nhà lít nhít, một mắt không nhìn ra số lượng, tỏa ra màu vàng tia sáng phong ảnh xa, ở gần năm trượng lập phương trong không gian bay lượn, vo ve tiếng, phảng phất ong kêu, cái khác mấy cái chấp sự tu sĩ, trong lúc rảnh rỗi. Cũng ngẩng nhìn động tĩnh bên này, thấy ông lão mặc áo xanh choáng váng bình thường, mỗi người bị treo lên khẩu vị. Lý lão đệ, đến tột cùng hắn mang về bao nhiêu? Nói mau, có người vội la lên. Mấy người khác dồn dập phụ họa. Ông lão mặc áo đen kia ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn mọi người một mắt, cuối cùng nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng đếm không hết, vẫn là Phương sư đệ trước tiên báo cái con số chính xác cho ta đi. Mấy người nghe tâm thần chấn động, số đều đếm không hết, cái kia đến tột cùng nên có bao nhiêu? Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, không nhiều, 2,482 cái. Mấy người nghe vậy, da đầu nổ nổ, trợn mắt ngoác mồm, cằm sắc rơi mất một chỗ. Điều này cũng làm cho là vừa nãy cái kia một đám tu sĩ bị Cố Tích Kim huấn đi rồi. Nếu là bọn họ vẫn còn, trên đất cằm xác càng nhiều, đồng thời đảm bảo giờ khắc này đã nổ ra. Này còn không nhiều, ngươi trang cái gì nha? Mấy người nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt, trừ khiếp sợ ra, đã có thêm một tầng khinh bỉ. Phương sư đệ, ngươi là làm sao làm được? Coi như là phù trần sơ kỳ tu sĩ, nếu là không có đặc biệt thủ đoạn, chỉ sợ cũng là thu thập không tới nhiều như vậy. Sau một hồi lâu, ông lão mặc áo đen kia cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Há mồm hỏi, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe. Đối với mình thực lực hôm nay, càng thêm khẳng định lên, không có chính diện trả lời. Cười cười nói, may mắn mà thôi. Nào có nhiều như vậy may mắn sự tình, mấy người trong lòng oán thầm một câu, biết Phương Tuấn Mi không muốn nhiều lời, cũng liền không truy hỏi nữa. Bất quá nhớ tới Phương Tuấn Mi vừa nãy cái kia nhanh như chớp giật một kiếm, bao nhiêu có mấy phần suy đoán. Sư huynh, điểm một chút đi, Phương Tuấn Mi nói rằng, ông lão mặc áo xanh đè xuống trong lòng khiếp sợ, gật gật đầu. Tựa hồ đã tiên đoán được, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nhất định phải rước lấy vô số nghị luận, người lão giả này cảnh giới cao không tới chỗ nào, phí đi một phen công phu, mới kiểm kê rõ ràng, quả nhiên là 2,482 đoàn, dựa theo 200 linh thạch hạ phẩm một đoàn giá cả để tính, chính là 4,964 khối linh thạch trung phẩm. Đối với một cái dẫn khí tu sĩ tới nói, tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Sư huynh, ta vội vã tu luyện, khi nào mới có thể bắt được linh thạch? Từ nơi nào cầm? Phương Tuấn Mi hỏi, ông lão mặc áo xanh nói, Thái Hư Phong đại sư huynh Vưu Đạt, cũng không biết tiếp nhiệm vụ giả có thể mang bao nhiêu đoàn trở về. Sở dĩ không có sớm lưu lại nhiệm vụ tưởng thường. Ta hiện tại liền tự mình đi nói cho hắn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau 1-2 canh giờ, sư đệ liền có thể bắt được tưởng thưởng. Phương Tuấn Mi điểm đồng ý, nhớ tới mặt khác một chuyện, lại nói, sư huynh, trong tông môn, có thể có treo giải thưởng phong ảnh xa chi tinh nhiệm vụ. Nghe được lời này, mấy người đồng thời mắt sáng lên. Thâm ý sâu sắc nhìn về phía hắn, chẳng lẽ ngươi liền phong ảnh xa chi tinh đều làm đến? Ông lão mặc áo xanh đầy mắt không dám tin tưởng hỏi. Thật không thể trách hắn tâm tính không đủ, ngược lại người này vẫn có mấy phần kiến thức, biết chỉ có phong ảnh thú trên người mới có phong ảnh xa chi tinh, mà mỗi một đầu phong ảnh xa chi tinh lại có ít nhất phù trần sơ trung kỳ thực lực, hơn nữa địa lợi càng là lợi hại, Phương Tuấn Mi có thể được chẳng lẽ không phải nói rõ hắn đã có phù trần sơ trung kỳ thực lực. Tên tiểu tử này có mạnh như vậy, may mắn được một khối. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, theo túi chứa đồ bên trong, lấy ra cầm khối phong ảnh xa chi tinh, cái kia ngưng tụ ánh vàng, xem mấy người ánh mắt sáng sáng, may mắn đại gia ngươi. Mấy người trong lòng lại mắng, lại đem Phương Tuấn Mi mạnh mẽ khinh bỉ một phen, vẫn là phản ứng của ông lão áo đen, càng mau một chút, mắt sáng lên sau, liền nói, phong ảnh xa chi tinh, chính là phong ảnh thú con mắt, đều là thành đôi thành cặp, sư đệ nếu là giết một đầu phong ảnh thú, nên là được hai viên mới đúng. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nở nụ cười, gật đầu nói, sư huynh hỏi rất đúng chỗ, đầu kia phong ảnh thú, là ta cùng mặt khác một vị đi ngang qua đạo hữu hợp lực đánh giết. Mặt khác một khối bị hắn được, mấy người nghi vấn, trong lòng nới lỏng, xem Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng bình thường mấy phần, cũng không phải hết thảy tiền bối, đều hy vọng hậu bối như vậy nhanh chóng siêu vượt bọn họ. Bằng không chính mình nét mặt già nua để nơi nào. Bất luận thế nào, trong tay ngươi, đều có một khối phong ảnh xa chi tinh. Ông lão mặc áo xanh nói, trong tông môn, xác thực có treo giải thưởng phong ảnh xa chi tinh nhiệm vụ. Nhưng ít ra là phù trần sơ kỳ cảnh giới mới có thể tiếp. Ngươi đã có, đương nhiên có thể nhận nhiệm vụ này. Bất quá ta muốn trước tiên giải thích. Ngươi chỉ có thể dùng trong tay này một khối, để chấm dứt nhiệm vụ này. Không thể lại ra khỏi núi đi làm. Bằng không xảy ra chuyện, ta cũng không cách nào bàn giao. Người này suy nghĩ, ngược lại cũng chặt chẽ. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Thù lao là bao nhiêu? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Ông lão mặc áo xanh không có trả lời ngay. Treo Phương Tuấn Mi khẩu vị. Mới hồi đáp. Một khối phong ảnh xa chi tinh. 220 linh thạch trung phẩm. Quả nhiên không ít. So với loạn thế đao lang nói giá cả. Còn phải cao hơn một ít. Phương Tuấn Mi đối với tu chân giới vật liệu giá cả. Vẫn không có càng chuẩn xác khái niệm, cũng biết chính mình có lẽ thiệt thòi một ít, nhưng có thể ở trong tông môn thả ra nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không quá đen tới đó, bằng không không công chiêu đồng môn chê trách, hơn nữa thật rất khuyết linh thạch, gật đầu nói, ta nhận, nói xong, đem cái kia phong ảnh xa chi tinh, đưa cho đối phương, ông lão mặc áo xanh tiếp nhận, cười nói, xảo vô cùng, nhiệm vụ này cũng là Thái Hư Phong đại sư huynh Vưu Đạt tuyên bố. Vừa vặn đồng thời, nói xong, lão này cùng mấy người khác bàn giao một câu, liền hướng về Thái Hư Phong mà đi. Phương Tuấn Mi dù sao cũng rảnh rỗi, liền ở chấp sự phong mấy cửa hàng bên trong tiến vào chui ra lên. Tuy rằng đại thể mua không nổi, nhưng không trở ngại tăng rộng rãi hiểu biết. Chấp sự phong này trong cửa hàng, bán nhiều nhất, liền số pháp khí pháp bảo, đa dạng, pháp khí pháp bảo, đều là người tu đạo dùng đạo cụ, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là phụ trợ, cấp thấp nhất chính là pháp khí, có chút yếu ớt linh tính, nó trên lại là pháp bảo, linh tính thành hình, bất kể là pháp khí vẫn là pháp bảo. Căn cứ phẩm chất đều chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Giống như Phương Tuấn Mi trong tay đào mộc kiếm, là đào nguyên kiếm phái luyện khí sư phó nhóm luyện chế ra đến mặt hàng thông thường. Bởi vì dùng đào hoa nguyên bên trong tốt nhất đào mộc duyên cớ. Miễn cưỡng xem như là trung phẩm pháp khí, dẫn khí kỳ dùng vẫn được. Đến phù trần kỳ, quả thực không lấy ra được. Nhưng thượng phẩm pháp khí, ít nhất là mấy trăm linh thạch trung phẩm giá cả, cho tới pháp bảo, trực tiếp chính là mấy trăm linh thạch thượng phẩm giá khởi điểm. Phương Tuấn Mi cả đời yêu kiếm, nhìn từng thanh bảo kiếm trong lòng trực ngứa, hắn lập tức liền phải có hơn 5.000 linh thạch trung phẩm tới tay. nhưng cũng vẫn còn có chút không nỡ mua một cái thượng phẩm pháp khí kiếm. Xoay chuyển gần một canh giờ, Phương Tuấn Mi mới trở lại nhiệm vụ trong đại sảnh, vừa uống rượu, một bên chờ đợi, lại chén trà nhỏ thời gian sau. Ông lão mặc áo đen kia rốt cục trở về, cười híp mắt đem một cái túi đựng đồ giao cho hắn. Phương Tuấn Mi linh thức vừa nhìn, hơn 5.000 khối trắng toát kiếm linh thạch nhất thời ấn vào mí mắt bên trong. Trong lòng tự nhiên là cao hứng. Phương sư đệ, Vưu Đạt sư huynh để ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Ông lão mặc áo xanh cười nói, trong ánh mắt lập lòe nhìn trò hay vẻ mặt. Cái gì? Phương Tuấn Mi thuận miệng hỏi. Vưu Đạt sư huynh nói, nhiệm vụ của ngươi tuy rằng hoàn thành không sai, lại hại hắn móc nhiều linh thạch như vậy, mà những kia phong ảnh xa còn không biết muốn dùng đến ngày nào mới có thể sử dụng xong. Nếu là tông môn thi đấu thời điểm đối đầu, hắn sẽ dặn dò Thái Hư Phong sư đệ sư muội nhiều một cách đặc biệt chăm sóc ngươi một ít. Ông lão mặc áo xanh nói xong lời cuối cùng, cười ha ha, mấy người khác nghe vậy, cũng là cười ha ha. Trước mắt, phảng phất nhìn thấy Vưu Đạt hắc một tấm mặt tròn. Này chăm sóc là có ý gì? Ai cũng nghe ra, Phương Tuấn Mi lại là lắc đầu cười khổ. Đến, lại bị một cái gia hỏa ghi nhớ lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.